Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thành Dương Châu lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. Một số tướng lĩnh nhát gan, hết sức sợ hãi. Ngày hôm sau, đã có một tổng binh và một giám quân ngầm dẫn quân hai bản ra ngoài thành đầu hàng quân Thanh. Hành động đó khiến lực lượng giữ thành càng thêm mỏng yếu. Sử Khả Pháp triệu tập các quan thành khuyến khích họ đồng tâm hiệp lực chống lại quân Thanh, đồng thời cắt cử từng người đảm nhận từng việc cụ thể trong việc giữ thành. Ông phân tích tình hình thấy cửa Tây là nơi sung yếu nhất, liền đích thân dẫn quân đến giữ cửa Tây. Các tướng sĩ thấy Sử Khả Pháp kiên định, trầm tĩnh, đều xúc động, tỏ quyết tâm sát cánh cùng đốc sư, thề chết chống giặc. Đa Đạc hạ lệnh cho quân Thanh đánh thành liên tục suốt ngày đêm. Quân dân Dương Châu anh dũng đánh lui hết đợt tiến công này tới đợt tiến công khác. Quân Thanh chết lớp này lại đưa lớp khác lên thay thế. Tình hình càng ngày càng nguy ngập. Đa Đạc quyết tâm dùng phương pháp quyết liệt nhất, đưa pháo lớn bắn vào thành. Ông ta biết cửa Tây được phòng thủ nghiêm ngặt nhất, lại do đích thân Sử Khả Pháp chỉ huy, liền hạ lệnh cho pháo bắn mạnh vào góc Tây Bắc. Từng trái pháo rơi xuống cửa Tây, mỗi lúc một dày đặc, tường thành dần dần sụp đổ, cuối cùng vỡ ra một khoảng lớn. Sử Khả Pháp đang chỉ huy quân lính bịt cửa thì quân Thanh đã xông vào đông như kiến. Sử Khả Pháp không thể giữ thành được nữa, liền rút bội đao toan tự đâm vào cổ. Tướng sĩ tùy tùng vội giữ chặt tay ông, giằng lại đao. Sử Khả Pháp còn muốn đứng tại chỗ tiếp tục chiến đấu tới cùng thì mọi người vừa khuyên vừa kéo ông về phía cửa đông. Lúc đó một toán quân Thanh xông tới, thấy Sử Khả Pháp mặc quan phục triều Minh, liền thét hỏi tên họ. Sử Khả Pháp sợ liên lụy tới người khác, liền lớn tiếng đáp: "Ta là Sử Đốc Sư, các ngươi mau giết ta đi." Tháng 4 năm 1645, thành Dương Châu bị hạ, Sử Khả Pháp hy sinh. Đa Đạc thấy quân Thanh bị thương vong quá lớn trong khi đánh chiếm Dương Châu, lòng đầy căm hận, liền ra một mệnh lệnh vô nhân đạo là giết hết dân chúng trong thành. Cuộc đại tàn sát kéo dài suốt 10 ngày. Lịch sử gọi cuộc thảm sát đó là Dương Châu Thập Nhật. Sau cuộc đại thảm sát, con nuôi của Sử Khả Pháp là Sử Đức Uy vào thành tìm kiếm di thể cha. Nhưng vì xác chết quá nhiều, lại gặp thời tiết nóng nực, đều thối rữa, không sao nhận ra được. Mọi người đành đem chiếc áo bào và hốt ngà mà ông dùng thường ngày đặt trong áo quan mai táng trên Mai Hoa Lĩnh ngoài thành Dương Châu. Đó là ngôi Y Quan Mộ, tức là mộ áo mũ của Sử Khả Pháp còn tồn tại tới ngày nay. Sau khi Dương Châu thất thủ mấy ngày, quân Thanh tiến đánh Nam Kinh. Các triều thần ở Nam Kinh, kẻ thì đầu hàng, kẻ thì chạy trốn, chính quyền Hoàng Quang Đế bị tiêu diệt. Quân Thanh tiếp tục tiến xuống phía Nam và hẹn trong 10 ngày toàn thể dân chúng phải theo phong tục Thanh, nhất loạt cắt hết phần tóc phía trước để một bím tóc phía sau gáy. Mệnh lệnh quy định, ai trái lệnh sẽ bị chám. Thực hiện khẩu hiệu, muốn giữ đầu phải cắt tóc, muốn giữ tóc phải chặt đầu. Mệnh lệnh đó làm bùng lên tinh thần phản kháng của nhân dân Giang Nam. Dưới sự dẫn đầu của Điển Sứ, một viên chức nhỏ trong Nha Môn huyện, Diêm Ứng Nguyên, quân dân Giang Nam đã chống lại cuộc bao vây của hơn 20 vạn quân Thanh, giữ vùng huyện thành trong hơn 80 ngày. Toàn bộ già trẻ trai gái trong thành không một ai đầu hàng. Quân Thanh tử thương nặng nề. Quân dân Gia Định cũng kiên trì chống lại quân Thanh trong 3 tháng, bị quân Thanh tàn sát 3 lần, hy sinh hơn 2 vạn người. Lịch sử gọi cuộc thảm sát này là Gia Định Tam Đồ, tức là ba lần sát hại ở Gia Định. Hạ Hoàn Thuần giận mắng Hồng Thừa Trù. Sau khi chính quyền Hoàng Quang tan rã, lực lượng chống Thanh ở miền Duyên Hải vẫn tiếp tục chiến đấu. Tháng 6 năm 1645, một số đại thần triều Minh là Hoàng Đạo Chu, Trịnh Tử Long liền lập một triều đình mới ở Phúc Châu, tôn Đường Vương Chu Duật Kiện lên ngôi. Lịch sử gọi ông là Long Vũ Đế. Một số đại thần khác là Trương Quốc Duy, Trương Hoàng Ngôn ở Triệu Hưng lại tôn Lỗ Vương Chu Dĩ Hải làm giám quốc. Như vậy, hai chính quyền Nam Minh đồng thời tồn tại. Để đối phó với lực lượng chống Thanh, triều Thanh liền cử Hồng Thừa Trù, người đã đầu hàng trong chiến dịch Tùng Sơn, làm tổng đốc, đi chiêu phủ miền Giang Nam. Lúc đó tại Tùng Giang, nay là thành phố Thượng Hải, có một số nhân sĩ đang nhen nhóm lực lượng chống Thanh. Đứng đầu số đó là Hạ Doãn Di và Trần Tử Long. Hạ Doãn Di có một con trai mới 15 tuổi là Hạ Hoàn Thuần, lại là học trò của Trần Tử Long. Từ nhỏ, Hạ Hoàn Thuần đã đọc nhiều sách vở, giỏi văn thơ. Chịu ảnh hưởng của cha và thầy học, chàng cũng tham gia cuộc chiến đấu chống Thanh. Muốn tổ chức chống Thanh mà chỉ có mấy người trí thức thì không đủ. Hạ Doãn Di có một học trò là Ngô Chí Quỳ, làm tổng binh Ngô Tùng, trong tay có một số binh lực. Họ liền thuyết phục Ngô Chí Quỳ cùng chống Thanh. Ngô Chí Quỳ nhận lời và mang quân tiến đánh Tô Châu. Bước đầu vô cùng thuận lợi, đội tiên phong vào được thành Tô Châu. Nhưng Ngô Chí Quỳ lâm trận thiếu quyết đoán, không kịp thời tăng viện nên số nghĩa quân lọt được vào đã bị bao vây tiêu diệt. Số quân chủ lực của Ngô Chí Quỳ ở ngoài thành cũng bị đánh bại. Không lâu sau, quân Thanh vây đánh Tùng Giang. Cha con Hạ Doãn Di cùng với Trần Tử Long vượt được vòng vây, chạy về nông thôn ẩn náu. Quân Thanh truy lùng khắp nơi, còn mong dụ Hạ Doãn Di về tự thú. Hạ Doãn Di không chịu để lọt vào tay quân Thanh, liền lao xuống sông tự tử. Ông để lại di chúc, mong con là Hạ Hoàn Thuần nối chí chống Thanh của mình. Cái chết của cha khiến Hạ Hoàn Thuần vô cùng đau đớn, lại càng căm thù sâu sắc quân Thanh. Chàng và Trần Tử Long bí mật trở lại Tùng Giang, tổ chức quân khởi nghĩa. Lúc đó họ nghe tin tại Trương Bạch Đãng thuộc Thái Hồ có một đội nghĩa quân chống Thanh do Ngô Dị lãnh đạo, đang chấn chỉnh đội ngũ. Hạ Hoàn Thuần bán hết gia sản, quyên góp cho nghĩa quân làm quân khí và làm tham mưu dưới quyền Ngô Dị. Chàng còn viết một tấu chương cử người mang tới Thiệu Hưng đưa lên Lỗ Vương, xin Lỗ Vương kiên trì chống lại quân Thanh. Lỗ Vương nghe nói người dâng tấu chương là một thiếu niên, hết sức khen ngợi và phong cho chàng chức trung thư xá nhân. Thủy quân của Ngô Dị khi ẩn khi hiện bên Thái Hồ đánh cho quân Thanh tối tăm mặt mũi. Nhưng sau vì có kẻ phản bội, nghĩa quân bị thất bại, Ngô Dị cũng hy sinh. Một năm sau, Trần Tử Long lại bí mật vận động Ngô Thắng Triệu, đề đốc của quân Thanh ở Tùng Giang chống lại Thanh. Lần binh biến này chẳng may bị thất bại, Ngô Thắng Triệu bị giết, Trần Tử Long cũng bị quân Thanh bắt. Trần Tử Long không chịu nhục, trên thuyền áp giải tới Nam Kinh đã giằng khỏi dây chói, lao đầu xuống sông tự tử. Hạ Hoàn Thành đang bàng hoàng đau đớn trước sự hy sinh của thầy học, thì bị bắt do có kẻ tố giác. Quân Thanh cử nhiều binh lính áp giải chàng về Nam Kinh. Hạ Hoàn Thuần bị giam trong nhà lao suốt 80 ngày. Chàng viết cho bạn bè rất nhiều bài thơ hào hùng và bi tráng. Sự uy hiếp của thần chết không làm chàng sờn lòng, chỉ đau lòng về nỗi không thực hiện được tráng chí bảo vệ dân tộc, khôi phục Trung Nguyên. Cuộc thẩm vấn Hạ Hoàn Thuần bắt đầu. Kẻ thẩm vấn chính là Hồng Thừa Trù, vị quan to được triều Thanh trao trọng trách chiêu phủ Giang Nam. Hồng Thừa Trù biết Hạ Hoàn Thuần là một thần đồng nổi tiếng khắp vùng Giang Nam, nên muốn dùng thủ đoạn mềm mỏng buộc Hạ Hoàn Thuần khuất phục. Ông ta hỏi, nghe nói cậu gửi tấu chương lên Lỗ Vương, có việc đó không?